hoa trong gương vô tình gặp người. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tranh và Mục Vân Kiêu đã ra ngoài rất lâu. Sáng sớm đã đi hái thuốc, nhưng đến chiều, mưa tạnh rồi cũng chưa thấy về, vì vậy Hạ Sâm rất lo lắng, định ra ngoài tìm hai người. Không ngờ, đúng lúc đó nàng và hắn đã trở về. Tiểu Tranh, muội đã đi đâu vậy? Muội có biết là ta lo cho muội lắm không? Hắn ta nắm chặt lấy hai tay của nàng khiến nàng cảm thấy hơi đau. Mục Vân Kiêu nhìn thấy điều đó nên liền đẩy hắn ta ra. Có ta ở đây, Tiểu Tranh có thể bị gì được chứ? Vì có ngươi nên ta càng lo lắng. Hắn ta trừng mắt về phía Mục Vân Kiêu, sau đó lại voi tình nhìn thấy vết đỏ trên cổ Tiểu Tranh, chỉ thoáng chốc gương mặt hắn ta đã đen xì. Tiểu Tranh, muội nói cho ta biết, có phải hắn đã làm gì muội rồi không? Cả người Tiểu Tranh cứng đờ, không dám nhìn thẳng vào Hạ Sâm, cứ như là một đứa trẻ mới lén lút làm việc xấu. Muội không sao cả, sư huynh nghĩ nhiều rồi. Nàng cướp lấy giỏ thuốc trên tay Mục Vân Kiêu và vội vàng chạy vào trong. Phản ứng này của nàng quá lộ liễu, hắn ta vừa nhìn thoáng qua thôi cũng biết là nàng đang nói dối. Hắn ta siết chặt nắm đấm của mình, lao về phía của Mục Vân Kiêu. Nhưng lần này Mục Vân Kiêu không đứng yên mặc hắn chút giận nữa, mà lạnh lùng dùng tay chắn nắm đấm của hắn ta, chỉ một tay cũng đủ khiến hắn ta té ngã xuống đất. Ngươi, ta nhịn ngươi vì ngươi là sư huynh của Tiểu Tranh, đừng ép ta phải ra tay. Ánh mắt sắc bén của hắn đâm xuyên qua người của Hạ Sâm. Tuy hắn rất biết ơn vì bao nhiêu năm nay hắn ta là người luôn chăm sóc cho nàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn ta cũng thích nàng, có ý nghĩ vượt xa ranh giới thì hắn lại cảm thấy căm phẫn. Ngươi là gì của Tiểu Tranh mà lại dám lên mặt với ta? Tiểu Tranh sẽ không bao giờ thích một người như ngươi đâu. Hắn ta hậm hực, từng lời nói đều mang theo sự hằn học, đố kỵ. Nhưng Mục Vân Kiêu thì ngược lại, hắn rất điềm nhiên, gương mặt góc cạnh cười như không. Ngươi sai rồi, 5 năm trước, muội ấy đã thích ta rồi, không cần đến bây giờ mới thích. Nói xong, hắn lướt qua Hạ Sâm như một cơn gió lạnh lẽo, khiến hắn ta không thể không run rẩy. Vì hắn ta đã hiểu ra câu nói của hắn, và đồng thời hắn ta cũng đã nhớ ra, 5 năm trước khi Tiểu Tranh bất tỉnh cũng đã từng gọi cái tên này Mục Vân Kiêu. Đêm khuya thanh vắng, chỉ nghe thấy âm thanh xào xạc của lá cây. Nàng không ngủ được nên đã ra ngoài hóng gió, vì mỗi khi nhắm mắt lại thì những cảnh tượng nóng bỏng ở hang động cứ hiện ra trong đầu. Nàng vốn không muốn ghi nhớ nó, nhưng cảm giác khi đó thật sự rất chân thật, thậm chí còn có cảm giác hạnh phúc khi được hòa quyện cùng hắn. Thật kỳ lạ, nàng bước đi xung quanh, không ngờ lại nhìn thấy hắn luyện kiếm ở trong rừng. Gương mặt hắn nhễ nhại mồ hôi, mỗi một lần vung kiếm đều mạnh mẽ như vũ bão, thật sự rất cuốn hút, đặc biệt là hắn đang cởi tia-n, nàng lén lút đứng ở phía sau gốc cây to, nhìn hắn đến mê mẩn, không cách nào thoát ra được. Rắc, xui xẻo thay, nàng dẫm phải một nhánh cây khô ở dưới chân, vô tình gây ra tiếng động. Ra đây đi, nàng ở đó không sợ có kiến à? Nàng thẹn thùng bước ra, thật sự là xấu hổ đến muốn khóc. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười đi đến chỗ nàng, nhẹ nhàng lấy chiếc lá rơi trên tóc nàng. Sao không nói gì? Hửm, nàng không ngẩng đầu lên nhìn hắn thì hắn cúi đầu xuống nhìn nàng. Ta không có lén nhìn ngươi đâu, ta chỉ đi ngang qua thôi. Ồ, vậy à, vết thương của ngươi hồi phục nhanh thật. Đã khỏi hẳn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chuyển chủ đề khác, ngẩng mặt lên nhìn hắn, tối như vậy, chắc hắn không nhìn ra được là mặt nàng đang đỏ đâu. Tranh Tranh là đang muốn đuổi khéo ta sao? Hắn có chút buồn bã nhưng lại mỉm cười. Không phải đâu, nàng cũng không biết vì sao lại nói vậy, nàng chỉ biết, nàng không nỡ để hắn đi. Vậy nàng muốn ta ở lại? Ta không có nói thế. Nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác mà cười thầm, hắn dịu dàng nắm lấy tay nàng, mân bàn tay nhỏ xinh, cảm giác vô cùng khó chịu, không nói nên lời. Tranh Tranh, ta rất vui vì nàng vẫn bình yên, tuy nàng không nhớ ra ta nhưng không sao cả. Ta không cần nàng nhớ bất cứ điều gì ở quá khứ, ta chỉ cần nàng mãi mãi vui vẻ, bình yên vô sự. Còn những chuyện sau này, ta sẽ gánh vác cho nàng, ta sẽ bước về phía nàng chỉ cần đứng yên ở đó. Ta sẽ đến và nắm chặt lấy tay nàng, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay. Tiểu Tranh không hiểu những gì mà hắn nói cho lắm, tại sao không ngớ lại những chuyện quá khứ nới là tốt cho nàng. Trước đây đã xảy ra chuyện gì, Nàng và hắn có quen biết à? Hắn yêu nàng hay nàng yêu hắn? Nàng không biết gì cả nhưng lại cảm thấy vô cùng cảm động, không kiểm soát được mà rơi nước mắt. Ngươi đúng là một kẻ xấu xa, ngươi lại làm ta khóc. Nàng ôm chặt lấy hắn, sụt sùi trong lòng hắn khiến hắn đứng hình trong vài giây. Hắn không ngờ nàng lại chủ động ôm hắn. Hắn rất vui, cũng rất hạnh phúc, dang rộng cánh tay của mình bao trọn lấy nàng vào lòng. Xung quanh hắn lúc này đều là mùi hương của nàng, trong tim, trong mắt, trong tâm trí, đều là nàng. Cách chương.